Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, thua. Hắn đã từng bằng vào một cái hao đua, tại lòng đất sàn quyết đấu bách chiến bách thắng, tại liên thắng 5 trận về sau, hắn tại thứ 6 trận gặp được trước đó chưa từng có cường địch. Nhưng là hắn cùng hắn hao đua không sợ gian nan. Cuối cùng tại hao đua thành công tiến hóa thành hao đum về sau, chiến thắng đối thủ, cầm xuống cao đến 6 liên thắng chiến tích. Hắn chính là hắc hỏa tuyển thủ, cùng hắn hợp tác hao đum. Hoa đang nhiệt liệt tiếng hoan hô bên trong, đối diện trong thông đạo đi ra một người mặc hắc bào, đầu đội mặt nạ màu đỏ người. Diệp Ly biểu lộ trước đó chưa từng có ngưng trọng. Lúc đầu Diệp Ly đang nghĩ, đối diện nếu như là một cái nó hệ Dark Pokemon hắn còn có lực đánh một trận. Thế nhưng là nghe được là hao đum về sau, Diệp Ly biết ván này đã không có phần thắng. Clea duy một đôi ác hệ Pokemon có tác dụng kỹ năng chỉ có Magical Leap. Thế nhưng là hao đum lại mang theo phai hệ. Magical Leap tác dụng cũng biến thành cơ hồ hơi. Mời song phương thả ra Pokemon. Diệp Ly thả ra Clea sau nhìn về phía đối diện. Quả nhiên, đối diện thả ra một cái toàn thân hắc sắc, mang theo màu trắng đường vân chó hình dáng Pokemon. Diệp Ly, Clea, làm hết sức mà thôi. Thua cũng không quan hệ. QSC, Diệp Ly đã nghĩ thông suốt. Dù sao hắn liền áp 1.000 khối tiền, 2.000 khối tiền, hắn vẫn thua lên, mà lại lần chiến đấu này vừa vặn cho Diệp Ly đề tỉnh một câu. Từ khi thế giới biến hóa về sau, hắn quá thuận, để hắn có chút tung bay. Đối mặt khắc chế chính mình hệ Dark Pokemon Hao Doom, Niệm Lạc cùng Clea có thể hay không ngăn cơn sóng dữ, lần nữa cho chúng ta sáng tạo kỳ tích đâu. Song phương chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Diệp Ly, Clea, Double Team. Clea thân ảnh bắt đầu hư huyễn, sau đó phân ra lần lượt từng bóng người. Rất nhanh, đối trên chiến trường liền tràn ngập Clea thân ảnh. Hắc hỏa ngữ khí chấn định, Flamethrower. Houndoom mở to miệng, bên trong năng lượng màu đỏ ngưng tụ, sau đó phun ra một đạo cự đại hỏa trụ, đảo qua Clea từng đạo phân thân. Diệp Ly, Magical Leap. Trên trận còn lại, Clea đồng thời thả phóng ma pháp Diệp. Nhất thời toàn bộ đối chiến trận tràn ngập lục sắc phiến lá. Đồng thời Houndoom Flamethrower đã đem sở hữu Clea phân thân đánh dụng. Giữa sân chỉ còn lại có một cái Clea. Phanh Magical Leap cùng Flamethrower đụng thẳng vào nhau, sinh ra mãnh liệt nổ tung. Nhưng là Houndoom Flamethrower còn đang kéo dài phun ra, hủy đi Magical Leap sau tiếp tục đi tới, đánh vào Clea trên thân. Làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn là Clea biểu lộ bất vi sở động, không có chút nào bị Flamethrower đánh trúng bộ dáng. Diệp Ly nhếch miệng lên, Clea đặc tính còn là lần đầu tiên có tác dụng. Đúng, đặc tính phục chế đối thủ đặc tính. Houndoom đặc tính hẳn là Flash Fire, cho nên Flamethrower mới không có hiệu quả. Đặc tính loại vật này bình thường không thế nào thu hút, nhưng là nếu phát huy ra tác dụng, có đôi khi lại rất lợi hại chí mạng. Trước kia ở trong game, rất nhiều Pokemon đều là quay chung quanh đặc tính đến phát triển. Tỉ như liên tục công kích đặc tính đâm giáp bối, ánh sáng mặt trời đặc tính Kyubi, Heal Power đặc tính Mario các loại. Clea phục chế đặc tính theo những này so ra lộ ra không đáng chú ý rất nhiều. Diệp Ly, lần nữa sử dụng Double Team. Thực Diệp Ly đã biết không bất kỳ phần thắng nào, chỉ là làm lấy sau cùng nỗ lực. Trên trận lại xuất hiện hơn 10 cái Clea phân thân. Thế nhưng là lần này hắc hỏa không để cho Houndoom sử dụng Flamethrower, mà chính là chấn định mở miệng nói, sử dụng Odor Slot. Trên trận Houndoom cái mũi động động, đột nhiên tiếp cận nơi xa một cái Clea. Hắc hỏa, tìm tới lời nói liền sử dụng cắn nát. Hao Đôm hiểu ý, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa bên trong một cái Clea. Gia tốc phóng đi, tại sông trên đường, miệng há mở, bên trong lóe ra bạch quang. Clea gặp này một mặt sợ hãi. Diệp Ly, Magical Leap. Clea lấy dũng khí, bên người từng mảnh lục sắc phiến lá ngưng tụ mà thành. Đánh về phía chạy tới Hao Đôm, phanh một tiếng vang thật lớn về sau. Bụi mù tràn ngập, đột nhiên, Hao Đôm đột nhiên từ trong bụi mù xông ra, lóe ra bạch quang hàm răng đột nhiên bay Clea. QSC, Clea biểu lộ thống khổ, gọi tiếng lộ ra rất là suy yếu. Hắc hỏa, lần nữa sử dụng cắn nát. Hao Đôm buông ra Clea sau lại cắn một cái đi lên. Clea, ngươi không sao chứ? Diệp Ly lo lắng địa gọi vào. QSC, bị Hao Đôm bay Clea thống khổ kêu một tiếng. Vươn tay muốn đẩy ra Hao Đôm. Thế nhưng là Hao Đôm bất vi sở động. Diệp Ly nhìn không được, giơ lên một cái tay. Chúng ta nhận thua. Hoa người xem nhất thời xôn xao, bên trong còn trộn lẫn cái này chửi rủa âm thanh. Nếu như trong tay bọn họ có rau quả, khả năng đã ném lên tới. Hao Đôm đã buông ra Clea, Diệp Ly bất vi sở động đi qua, ôm lấy Clea, vuốt ve nó đầu. Ngươi không có việc gì liền tốt, thắng thua không trọng yếu. Clea con mắt thủy uông uông nhìn chằm chằm Diệp Ly. QSC, Diệp Ly thở dài một hơi, sông đối diện hắc hỏa gật gật đầu, tại vô số người xem chửi rủa âm thanh bên trong, đi ra thông đạo, vốn trận đấu vượt quá chúng ta đoán trước, Niệm Lạc tuyển thủ thế mà nhận thua, người thắng lợi là hắc hỏa, mà Niệm Lạc tuyển thủ liên thắng bị chung kết. Ngoặc kép, QSC, trong thông đạo, Clea có chút không cam lòng kêu một tiếng. Diệp Ly, không có việc gì, Clea, thắng thua là rất bình thường, chủ yếu là ta không thể gặp ngươi thống khổ bộ dáng. Hơn nữa còn là tiếp nhận loại kia không có chút nào hy vọng thống khổ. Sau khi chúng ta trở về hảo hảo đặc huấn, tranh thủ để ngươi học hội nó hệ kỹ năng, đến lúc đó chúng ta lại đụng đến nó liền có thể có lực đánh một trận. Thực Diệp Ly tâm tình cũng không được khá lắm, loại kia đột nhiên bị đánh lên thần đàn cảm giác rất lợi hại, cảm giác khó chịu. Đứng càng cao, rơi càng thảm, tư vị có thể nghĩ, Diệp Ly tiếp xuống không định đánh lòng đất sàn quyết đấu. Hắn có du hí thế giới, hy hữu Pokemon không tiện bán, nhưng là có thể giúp người khác bồi dưỡng Pokemon a. Đi qua trong khoảng thời gian này quan sát, Diệp Ly phát hiện, Pokemon ở trong game mặc kệ đạt được bao nhiêu nỗ lực giá trị, đều không thể học hội kỹ năng hoặc là đột phá. Coi như áp lực lại lớn đối chiến cũng vô dụng, mà lại còn giống như không thể tiến hóa. Có vẻ như du hí thế giới thiếu khuyết hiện thực thế giới vốn có linh tính. Không sai, cũng là linh tính, nói cách khác. Coi như tại du hí thế giới soát đến mấy vạn nỗ lực giá trị cũng vô dụng. Không chỉ có tiến hóa không, liền kỹ năng đều học không được. Hiện thực thế giới bồi dưỡng Pokemon rất khó không cũng là bởi vì sợ tiến hóa quá sớm nha. Du hí thế giới khuyết điểm vừa vặn đền bù điểm ấy. Mà lại trọng yếu nhất là soát nỗ lực giá trị lại không cần hao phí tư nguyên. Không cần bỏ ra tiền. Đến lúc đó lại đi bồi dưỡng ra hiệp hội chứng nhận một cái bồi dưỡng ra giấy chứng nhận tư cách. Làm che giấu, trong lòng có kế hoạch, Diệp Ly không hề xoắn suýt, đem Clea đưa đi trung tâm Pokemon trị liệu một chút. Diệp Ly vừa đi ra trung tâm Pokemon không bao xa, liền thấy nơi xa có hai cái người áo đen chính cản trở hai nữ hài. Diệp Ly nhìn hai nữ hài bóng lưng khá quen. Lại nhìn bên cạnh bọn họ Pokemon, Charmander, còn có một cái mắt kíp. Ta dựa vào, đây không phải Hàn Diệp Nhã cùng Triệu Mạn Lị mà. Hai người bọn họ đêm hôm khuya khoát chạy nơi này tới làm gì? Diệp Ly cảm giác tình huống không đúng, muốn đi qua giúp bọn hắn. Thế nhưng là đột nhiên nghĩ đến không mang Dratini, nếu như thả ra Clea thân phận liền bại lộ. Đột nhiên, Diệp Ly nhìn về phía trong tay dẫn theo cái túi. Bên trong là áo bào trắng cùng mặt nạ màu xanh lục. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.